Này Thiên Nam Ma Ta Lý, trước tiên trẫm muốn nhìn thấy các cõi địa ngục là nơi mà các chúng sinh đang chịu quả khổ của ác nghiệp của họ. Tuần theo lệnh của Đức Vua Bồ Tát Ni Mí, vị Thiên Nam Ma Ta Lý đưa Đức Vua Bồ Tát Ni Mí ngự đi xem các cõi địa ngục trước.